vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 1139 có cái đặc biệt chú ý. Cùng lúc ban đầu kế hoạch, kém cách xa vạn dặm, quả nhiên, đối thượng Liễu Vân như vậy một cái địch nhân, không có một sự kiện là thuận, mặc dù Liễu Vân đã rời đi. Này cục diện rối rắm cũng đủ bọn họ vẫn luôn hao tổn tâm trí, Ngọc Hòa không dám vẫn luôn rối rắm. Tại đây, quá mức sinh khí, rốt cuộc cửu cấp đan cũng không phải như vậy hảo đến, kết quả nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng chỉ có thể đi tìm năm đó cùng Liễu Vân kết thù chân tướng cùng phía sau màn người. Phát tiết một phen sau mới hảo một ít, nhưng chính là như vậy lăn lộn. Về thế giới dưới lòng đất cửa ra vào sự tình, Ngọc Đan Tông tuy rằng còn đem khống, nhưng tương quan ích lợi cũng tổn thất không ít, nhặt không trở lại, còn chỉ có thể nhìn bách bảo các sinh ý thịnh vượng. Dòng người bảo lều, chỉ là ngẫm lại liền dễ dàng cơ tim tắc nghẽn, tóm lại. Ngọc Đan Tông liền tại đây loại không ngừng tâm ngạnh, lại mỗi ngày đều đến thấy trạng thái hạ. Táo bạo quản lý dưới lòng đất thế giới cửa ra vào, bách bảo các người hoàn toàn tương phản. Thấy Ngọc Đan Tông người sắc mặt khó coi, các loại không khỏe, tâm tình liền đặc biệt thoải mái, có bách bảo các ở một bên. Ngọc Đan Tông căn bản không dám làm cái gì độc tài bá quyền, một khi quá giới. Bách bảo các liền dám trộm thả người đi vào. Đem hết thảy quy tắc cùng điều kiện coi là không có gì, Ngọc Hòa mới biết được. Liễu Vân cấp Ngọc Đan Tông để lại một cái bao lớn kiềm chế, hắn cùng Ngọc Đan Tông. Ở Liễu Vân trước mặt thất bại thảm hại, như vậy tưởng tượng. Ngọc Hòa cả người đều không tốt, lại muốn đem lúc trước trêu chọc người lôi ra tới quất xác. Lấy này mới có thể giảm bớt tim đau thắt, đương nhiên. Đối Liễu Vân hận ý, chỉ tăng không giảm, Liễu Vân căn bản không thèm để ý. Này bút sổ nợ rối mù sớm hay muộn muốn tính, nhiều hận một chút cùng thiếu hận một chút, cũng không thể thay đổi kết quả, mặc kệ Ngọc Đan Tông muốn như thế nào làm. Liên minh người tới rời đi sau không bao lâu, thấy bách bảo các hết thảy tiến vào quỹ đạo, Liễu Vân liền rời đi Ngọc Đan nơi dừng chân. Dù sao đã cấp bách bảo các dự để lại không ít thủ đoạn. Mặc kệ Ngọc Đan Tông như thế nào nhảy nhót, đều chỉ có thể ngoan ngoãn quản lý cửa ra vào, không dám làm yêu, nếu không, quyền quản lý tùy thời đều khả năng đổi chủ, bách bảo các thực an toàn. Này liền vậy là đủ rồi, Liễu Vân rốt cuộc một thân nhẹ nhàng về tới Thánh Tuyền nơi dừng chân tiểu. Viện. Ngồi ở ghế bập bênh thượng lảo đảo lắc lư nghỉ ngơi, nhìn màu xanh da trời lam. Vân bạch bạch, đan điền đột nhiên một trận dị động, thần linh lực tự hành vận hành lên, Liễu Vân ngón tay giật giật. Trung quanh rơi xuống mấy cái chồng lên phòng ngự trận pháp. Liền nhắm mắt lại giống như đã ngủ, nhưng thực tế thượng. Trong cơ thể đang ở phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, kinh mạch lại lần nữa mở rộng. Thần linh lực loáng thoáng có lột xác, trúc diệp trong không gian thần linh thạch năng lượng không ngừng chảy vào Liễu Vân trong cơ thể. Mở rộng bành trướng đan điền, Liễu Vân trên người di động làm hắc ảnh cảm ứng được. Lập tức chú ý lại đây, chém ra vô số thần linh thạch cấp Liễu Vân chung quanh bỏ thêm một tầng cao. Cấp tụ linh trận, thần linh khí không cần tiền hướng Liễu Vân trong thân thể toàn, sau đó. Mắt thường có thể thấy được, Liễu Vân tu vi cảnh giới buông lỏng, từ thập cấp trung giai liên tục hướng lên trên, ba, một tiếng liền vượt qua hậu kỳ, rảo bước tiến lên đại viên mãn ngạch cửa, này cũng không có đỉnh. Không ngừng đầm, tích lũy, lại đi lên trên, cực kỳ giống dòng suối nhỏ vào hố to chung. Bất chi bất giác liền tích lũy đến nhiều. Mặt ngoài xem gió êm sóng lặng. Trên thực tế mặt nước hạ lại thâm lại có uy lực, hắc ảnh biểu tình thực bình tĩnh. Nội tâm còn nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc đại viên mãn, dư lại chính là không ngừng tích lũy đến trình độ nhất định sau, tích lũy đầy đủ, chờ thời cơ tới rồi, nhất cử đột phá thế giới này gông cùm xiềng xích, hoàn toàn siêu thoát, nghe tới đơn giản, nhưng là quang tích lũy này một bước, liền không biết phải đi bao lâu, cũng không biết muốn tích lũy đến loại nào nông nỗi, không có minh xác mục tiêu tu luyện, là mờ mịt, chờ Liễu Vân lại tỉnh lại. Trong viện đều phủ kín rơi xuống lá cây, vẫn là buổi tối, bầu trời lập lòe các loại nhan sắc cực quang. Mộng ảo lại duy mỹ, trận pháp nổi không có lá rụng. Cho nên, Liễu Vân phụ cận còn thực sạch sẽ, chẳng qua. Gió thổi qua, có một ít thần linh thạch hóa thành cho tàn phiêu lên, Liễu Vân đứng dậy. Duỗi người, toàn thân trên dưới bùm bùm vang lên. Động tác hơi hơi sửng sốt. Ta đây là thăng cấp, đột nhiên bế quan bao lâu a? A Khải từ từ nói. Hơn 2 năm, trừ bỏ lần trước ở Tiêu gia nơi dừng chân, nó còn lần đầu tiên trải qua Liễu Vân thời gian dài bế quan loại sự tình này. Ký chủ, ngươi không biết, cửu đỉnh giới không có internet, ta hảo nhàm chán a. Ở Tiêu gia nơi dừng chân lại nhàm chán, nó cũng không dám phun tào. Hiện tại nói cái gì đều dám nói, Liễu Vân không cho là đúng. Mấy phát thanh khiết thuật sái đi xuống, trong viện lá rụng biến mất đến vô ẩn vô tung, nháy mắt sạch sẽ sáng ngời lên, một bên còn nhớ rõ hồi A Khải nói. Ta ở Thánh Tuyền nơi dừng chân tiểu viện, lại không phải cái gì không người khu. Lấy ngươi nhìn quét phạm vi có thể nhàm chán. Mới là lạ, nghe A Khải thanh âm liền biết mấy năm nay nó qua đến hẳn là không tồi. Phòng trừng ăn không ít dưa, tâm tình thực sung sướng đâu. A Khải, hắc hắc, chủ yếu quý chủ không ở, tổng cảm giác cái gì đều không quá thoải mái. Liễu Vân, hoa ác, 2 năm không thấy, ngươi thế nhưng trường EQ. Nói chuyện thế nhưng dễ nghe đâu. A Khải, hôm nay khả năng liêu không nổi nữa, rửa sạch xong sân. Liễu Vân thu hồi phòng ngự trận pháp, lại lần nữa ngồi trở về. Không bằng nói xem, ngươi đều biết một ít cái gì đại dưa. Mấy năm nay nhiều, Diệp Thiên bọn họ một cái không trở về a, còn dưới nền đất thế giới thăm dò. Như vậy nỗ lực sao? Phàm là có một người trở về quá, tiểu viện tình huống cũng sẽ không giống nàng vừa rồi nhìn đến như vậy. A Khải, đương nhiên ở nhất thất trấn, đừng nói đã trở lại, rời đi thế giới dưới lòng đất đều rất ít. Chúng ta nguyên lai tiểu viện thành cửa ra vào nơi công cộng, Kim Nghị liền lại chuẩn bị một cái tân tiểu viện cho bọn hắn đặt chân, liền ở phụ cận, bọn họ tự nhiên không cần trở về. Kim Nghị còn ngóng trông ký chủ khi nào lại đi nhất thất trấn đâu. Kia tiểu viện hơn phân nửa là cho ngươi chuẩn bị, trăm triệu không nghĩ tới. Ngươi vẫn luôn không có lại đi, Liễu Vân gật đầu. Nga, cũng không biết bọn họ tăng lên đến thế nào. Chờ lát nữa đi xem đi. Mặt khác đâu, Thánh Tuyền nơi dừng chân không phải có cái đặc biệt chú ý người. Nhắc tới cái này. A Khải liền tới tinh thần, nga nga, thế giới dưới lòng đất tiến triển thật sự thuận lợi, sát hoang thú số lượng phi thường kinh người, tôm hùm còn truyền đến quá tin tức, cảm tạ ký chủ thế cái này ý kiến, giai đoạn trước tiêu hao năng lượng tuy rằng có điểm nhiều, nhưng là thành tích thực khả quan, đến nỗi Bùi Vị Ương. Nàng đương nhiên không cam lòng a, còn làm quá vài lần sự. Đều bị Tần gia gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó cấp ấn xuống đi. Nàng liền có thể sử dụng người đều không có, lại có thể làm bao lớn chuyện này. 2 năm thời gian, cũng đủ Tần gia hoàn toàn đứng vững chân. Khoảng thời gian trước, Bùi Vị Ương liền rời đi Tôn chủ phủ, biến mất ở Thánh Tuyền nơi dừng chân. Không ai biết nàng đi nơi nào, cũng không ai quan tâm nàng đi nơi nào. Nếu là gặp được ngoài ý muốn, chết ở bên ngoài, đối Tần gia tới nói ngược lại là chuyện tốt, đại lý tên tuổi nói không chừng là có thể hủy bỏ. Liễu Vân nhíu nhíu mày, đối với cái này có được quang hoàn địch nhân, nàng không có như vậy lạc quan, người biết nàng đi nơi nào sao? A Khải, đi thế giới dưới lòng đất, dưới nền đất tài nguyên bị phát hiện đến càng ngày càng nhiều. Phong phú vô cùng, nàng hẳn là nhịn không được, cũng tưởng tìm tòi đến tột cùng, xem có hay không xoay người cơ hội. Ngoặc kép, hết chương.